Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, luyện một chút tựu ra đến. U Lan Thánh Hỏa, Hỏa Thanh Linh sau khi thấy, khiếp sợ che miệng, nàng nhìn thấy U Lan Thánh Hỏa sau đó, cả người đều há hốc mồm, ai có thể nghĩ tới Lâm Hiên còn sẽ có đợi U Lan Thánh Hỏa đây. Cái này U Lan Thánh Hỏa đối chiến Phượng Hoàng Chi Hỏa chính là đưa đến tuyệt đối khắc chế. Khống chế về độ khó cực kỳ biến thái. Hiện tại tựu ra hiện tại cả nhân loại trên thân. Để cho nàng cảm thấy rất là khiếp sợ. Chuyện này đối với nàng mà nói thật sự là có chút khó tin. Khó trách ngươi sẽ muốn tìm một hơi thở để thăng tầng 5 tu vi. Nguyên lai ngươi là cảm giác mình có thể khống chế U Lan Thánh Hỏa. Tự cho là mình có thể dễ dàng áp chế ta Phượng Hoàng Chi Hỏa. Hỏa Thanh Linh từ trong kinh ngạc sau khi tĩnh hồn lại. Khẽ cười nói. Thật nghĩ như vậy nói. Người cũng quá ngây thơ. U Lan Thánh Hỏa là khắc chế ta Phượng Hoàng Chi Hỏa. Cái này là thật. Nhưng không có nghĩa là có thể triệt để khắc chế. Nhất là tu vi chênh lệch rất xa dưới tình huống. Người cảm thấy thật có thể ép tới qua ta. Cái này thử xem chẳng phải sẽ biết. Lâm Hiên lấy ra thí hồn côn. Hồn chữ trong nháy mắt bị U Lan Thánh Hỏa cho đổ đầy. Làm cho cả côn thân đều tràn đầy kinh người U Lan Thánh Hỏa. Theo sát vài đạo linh hồn hung hăng rót thí hồn côn trong. Trong sát na hùng một tiếng. Bao trùm ở thí hồn côn thượng U Lan Thánh Hỏa bắt đầu tăng mạnh. Cảm giác trong tay hắn nắm không phải thí hồn côn. Mà là một cây thiêu đốt thật lớn cây đuốc. Có chút ý tứ. Vậy hãy để cho ta thử một lần lực lượng ngươi. Hỏa Thanh Linh phía sau Phượng Hoàng Chi Dực nhẹ nhàng run lên. Chung quanh hỏa nguyên lực trong nháy mắt bị rút ra không. Dung nhập nàng hỏa dực cái đó. Trong chớp mắt sẽ đến Lâm Hiên trước mặt. Nhẹ nhàng vung lên tiểu tiểu bàn tay. Lần thứ hai đem chung quanh hỏa nguyên lực cho triệt để quất tới. Phần thế hồng liên. Nàng tiểu tiểu cánh tay nhỏ nhắn thượng, hiện ra một đoàn ngọn lửa nhỏ, trong sát na hóa thành một đóa tiểu tiểu liên hoa, ở Lâm Hiên trước mặt nhanh chóng nở rộ lên, chung quanh nhiệt độ nhanh chóng tăng lên, triệt để nghiền ép lên Lâm Hiên U Lan Thánh Hỏa sở đánh xuống đi nhiệt độ. Phượng Hoàng cổ tích chung quanh đều là hỏa nguyên thạch xây thành, cho nên có thể cho Hỏa Thanh Linh cung cấp rất nhiều hỏa nguyên lực, lấy khủng bố năng lực khống chế. Có thể bộc phát gia tăng thêm sự kinh khủng uy lực đến. Nàng tốc độ công kích không chậm. Lâm Hiên công kích lại càng không chậm. Hắn song đồng sớm đã tràn đầy một cổ hào quang màu U Lam. U Lam đế linh hồn phụ thể. Vung lên trong tay thí hồn côn. Không chút do dự tự nhắm ngay Hỏa Thanh Linh vung xuống đi. Không chút nào một chút thương tiếc ý. Bát cực đống thiên hạ. Lâm thị côn pháp bát cực côn pháp cùng U Lan tuyệt học thức thứ tư đống kết thiên hạ. Hai người triệt để kết hợp lại. Ở xuất ra đi trong nháy mắt. Lấy trong tay hắn thí hồn côn làm trung tâm. Hướng bốn phía phóng xuất ra từng đợt cực hạn hàn băng khí lãng. Trong nháy mắt liền đem chung quanh nhiệt độ cho giảm xuống. Thậm chí còn đem chung quanh hỏa nguyên lực đều cho đóng băng. Đây chính là cực hạn U Lan Thánh Hỏa hiệu quả. Có thể đóng băng tất cả, cái bọc chung quanh nguyên lực, nhất là hay là hỏa nguyên lực, cả vùng không gian đóng băng phía dưới. Hỏa Thanh Linh trong tay phần thế hồng liên nhanh chóng tựu tiểu nhất phong. Đối phương sững sờ, nàng không nghĩ tới Lâm Hiên thao túng chung quanh thiên địa chi lực năng lực. Đúng là nghiền ép bản thân. Nặng nề một côn đập vào Hỏa Thanh Linh trên thân. Khủng bố hàn băng khí lãng điên cuồng đè xuống. Trực tiếp chính là đem phần thế hồng liên cho đông lạnh không có. Triệt triệt để đông lạnh không có. Đồng thời còn hướng Hỏa Thanh Linh trong cơ thể điên cuồng vọt tới. Điên cuồng đông lại nàng cái này lấy hỏa nguyên lực ngưng kết mà thành thân thể. Ở nơi này trong nháy mắt, Hỏa Thanh Linh cảm giác được bản thân sắp bị đóng kết ở. Một cổ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Từ nội tâm hiện lên ra. Để cho nàng bản năng tính bộc phát ra càng cường lực lượng. Chỉ một thoáng, một cổ có thể đốt cháy tất cả hỏa diễm từ tay nàng trong lòng bạo tạc ra. Hùng, phóng lên cao hỏa diễm từ trong tay nàng dẫn bạo lên. Đem chung quanh U Lan Thánh Hỏa đều cuốn vào. triệt để cho hòa tan thành thủy khí, trong chớp mắt tự biến mất. Đồng thời cái này trùng thiên hỏa diễm dẫn bạo ra, đem Lâm Hiên cho đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào phía sau trên vách tường, há mồm chính là thổ huyết. Trong tay thí hồn côn thiếu chút nữa thì không nắm vững bỏ rơi bay ra ngoài. Hiện tại hắn quanh thân đều bị hỏa diễm đốt tổn thương. Mặt ngoài thân thể đều bao trùm nhất tầng hắc sắc, thật xem ra giống như là bị đốt thành than củi. Ở nơi này tràn ngập tính dễ nổ nhất chiêu dưới, Lâm Hiên không chịu nổi bị đánh bay ra ngoài. Cũng may hắn khí lực tương đối cường hãn, bằng không thật đúng là bị chấn động thành trọng thương. Hắn tình huống bây giờ chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, nhưng bị chấn đắc ngũ tạng lục phủ đều rỗi loạn thành đoàn, cũng là rất thống khổ. http://ngantiuyen.com Lực lượng ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Còn có thể triệt để ngăn chặn ta cảnh giới lực lượng. Hỏa Thanh Linh kinh hãi không thôi. Nàng không nghĩ tới sẽ gặp phải loại kết quả này. Đây là đương nhiên. Lâm Hiên không riêng để cho U Lam Đế linh hồn phụ thể, càng làm cho võ thần linh hồn phụ thể. Trong nháy mắt cảnh giới tự bạo tạc, điên cuồng vọt tới linh vương kỳ cấp bậc cảnh giới, tuyệt đối còn ăn hiếp đối phương cảnh giới lực lượng. Đây chính là hắn vì sao dám như thế kế tiếp nguyên nhân. Hắn sợ sẽ nhất không phải cảnh giới trong lúc đó đối lập. Chỉ cần đối phương không phải linh vương kỳ cấp bậc, vậy hắn tự tuyệt đối có giành thắng lợi cơ hội. Trừ phi đối phương tu vi đề thăng tới hóa đan kỳ, vậy hắn có thể nói là không có gì cơ hội đáng nói. Hiện tại hắn cũng rất có cơ hội, vì lấy tốc độ nhanh nhất chấm dứt, hắn trong nháy mắt tự bộc phát ra tối cường lực lượng. Ta lực lượng có mạnh hay không không trọng yếu, trọng yếu là tiền bối ngươi thua. Lâm Hiên dùng thí hồn côn chống tự mình đứng lên thân đến, đưa tay sát đem khóe miệng huyết dịch, trong mắt có vài phần kinh hỉ quang mang. Cuộc tỷ thí này hắn giành thắng lợi, chỉ là nhất chiêu hắn tự giành thắng lợi. Bởi vì Hỏa Thanh Linh dùng vượt qua phạm vi lực lượng, vậy đại biểu nàng đã thua. Này cũng trái với quy tắc, nhất định là thua. Dựa theo như thế đến xem, Lâm Hiên nhất chiêu tự chớp nhoáng giết hết Hỏa Thanh Linh, tuyệt đối miểu sát. Nếu như không phải Hỏa Thanh Linh trái với quy định, ở đó một côn phía dưới, triệt để miểu sát Hỏa Thanh Linh. Đây chính là U Lan Thánh Hỏa uy lực, có thể triệt để khắc chế hỏa diễm. Là, ta thua. Hỏa Thanh Linh lắc đầu cười khổ dưới. Nàng không nghĩ tới nhanh như vậy tự chấm dứt. Vừa mới bắt đầu không bao lâu, tự bức bách nàng thi triển càng cường lực lượng, để cho nàng đều có chút nói không ra lời. Lúc này ta rốt cuộc biết ngươi như vậy khinh thường. Hiện tại xem ra không phải khinh thường, mà là thật có phần thực lực này. Ngươi thật đúng là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Hỏa Thanh Linh cầm trong tay bình ngọc đã qua ném đi, bị một cổ nguyên lực cho đưa đến Lâm Hiên trước mặt. Bị Lâm Hiên dễ dàng kế tiếp. Ngươi có thể không thể nói cho ta biết nghe. Ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được. Ngươi cảnh giới lực lượng đúng là vượt lên trước ta. Thật sự là bất khả tư nghị. Hỏa Thanh Linh liên tục xoắn suýt điểm này. Nàng công kích đều là lấy cảnh giới lực lấy tiền cơ sở. Bây giờ bị đơn giản đánh bại, thật để cho nàng có chút không được cam tâm. Năm giọt phượng hoàng tinh huyết cứ như vậy đưa đi, thật là có chút không thế nào cam tâm. Bên ngoài một giọt phượng hoàng tinh huyết đều mong mỏi không ngớt, nhất lại là linh phẩm cấp phượng hoàng tinh huyết. Dưới tình huống bình thường đều là vật phàm cấp phượng hoàng tinh huyết. Lâm Hiên thu được năm giọt, thực sự là khen thưởng quá lớn. Cái này luyện một chút tựu ra đến. Lâm Hiên cười ha hả bật cười. Hắn khẳng định sẽ không nói ra. Ai nói người nào ngu ngốc. Đã qua ném đi. Bị một cổ nguyên lực cho đưa đến Lâm Hiên trước mặt. Bị Lâm Hiên dễ dàng kế tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.